Hẹn hò theo kiểu của em to đai pho. Chương 1, góc chuyện audio.com. Đa số mọi người không coi công việc của một cổ động viên là nghiêm túc. Giá mà họ biết, đó là tôi, như tất cả các cô gái Mỹ khác. Nếu bạn nhìn vào các bức ảnh trong những cuốn niên giám trường cấp 3 của tôi, bạn sẽ nhìn thấy một cô gái tóc dài vàng hoe, rám nắng với nụ cười ngoác đến tận mang tai. Trông rõ toàn bộ hàm răng trắng bóng của cô, nhờ sự giúp đỡ của hàng nghìn đô la cho việc nẹp và tẩy trắng. Là cho hàm răng, không phải cho tóc hay làn da rám nắng. Tôi có sự tự tin không cần cố gắng của một nàng công chúa tuổi teen tầng lớp trên của dân trung lưu. Không điều gì tồi tệ có thể đến với tôi. Rốt cuộc, tôi là một cô nàng của đội cổ vũ cơ mà. Tôi thú nhận điều đó. Thực tế là tôi tự hào vì điều đó. Rất nhiều người nghĩ những cổ động viên vừa không có đầu óc và vừa học đòi. Nhưng đó là những người chưa bao giờ làm cổ động viên. Tôi tha thứ cho sự thờ ơ của họ. Cổ vũ là một công việc khó khăn, đòi hỏi cả kỹ năng, sức khỏe và nguy hiểm nữa. Mọi người thường xuyên bị thương, thậm chí đôi khi còn mất mạng, và người bị thương thường là con gái. Các anh chàng là người tung lên. Còn các cô gái là người bị tung lên, nói theo từ chuyên ngành thì chúng tôi gọi đó là flyer. Nghe thật ngốc nghếch bởi vì dĩ nhiên là chúng tôi không thể bay rồi. Chúng tôi bị tung lên, những người bị tung là những người sẽ ngã đập đầu và bị gãy cổ. Tôi chưa bao giờ bị gãy cổ, nhưng tôi đã bị gãy tay trái, xương cổ và sái đầu gối phải. Tôi không thể đếm được bao nhiêu lần tôi bị bong gân và thâm tím nữa. Nhưng tôi giữ thăng bằng rất tuyệt. Tôi có đôi chân khỏe khoắn và tôi có thể vừa thực hiện backfly, vừa thực hiện split. Thêm vào đó, tôi đã vào đại học bằng học bổng dành cho đội cổ vũ. Đây là một đất nước rất cool hay là gì nhỉ? Chà, dù sao, tên tôi là Blair Mallory. Vâng, tôi biết, đó là một cái tên ngớ ngẩn. Nó hợp với công việc cổ vũ và mái tóc vàng hoe. Tôi không thể làm gì được. Đó là tên cha mẹ đặt cho tôi. Cha tôi tên là Blair nên tôi đoán tôi chỉ vừa đủ mừng vui vì tôi không phải là một Blair con. Tôi không nghĩ tôi là nữ hoàng của buổi tựu trường nếu như tên tôi có là Blair Henry Mallory con. Tôi đủ hạnh phúc với cái tên Blair Elizabeth. Xin cảm ơn, ý tôi là, những người làm trong làng giải trí thường đặt cho con họ những cái tên như kiểu Homer. Vì Chúa, khi những đứa trẻ đó trưởng thành và giết chết cha mẹ chúng, tôi nghĩ tất cả những trường hợp này nên được phán quyết là giết người vì lý do chính đáng. Nói đến đây lại gợi đến vụ án mạng mà tôi từng chứng kiến. Thực sự thì không hẳn vậy, nhưng ít nhất nó cũng như một kiểu logic. Mối liên hệ ấy, ý tôi là thế, và những điều tồi tệ cũng xảy đến với nàng cổ động viên như tất cả công chúa người Mỹ khác. Tôi đã kết hôn, có phải thế không nhỉ? Nó cũng kiểu như một liên kết với án mạng. Tôi cưới Jason Carson ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, vì thế trong vòng 4 năm, tên tôi là Blair Carson. Lẽ ra tôi không nên dại dột cưới một người có tên và họ vần điệu với nhau. Nhưng có những thứ bạn chỉ học được từ trải nghiệm. Jason có đủ đặc điểm của một chính trị gia, tham gia hội đồng sinh viên, tham gia vận động cho cha mình trong chiến dịch tranh cử nghị sĩ bang. Có chú làm thị trưởng, vân vân và vân vân. Jason quá ưa nhìn, anh ta có thể khiến con gái phải nói lắp, theo đúng nghĩa đen đấy. Thật tồi tệ là anh ta biết điều đó. Anh ta có mái tóc dài màu ánh nắng. Đấy là diễn tả thi vị của mái tóc vàng hoe, những đặc điểm của một anh chàng đào hoa, mắt xanh thẳm và có hình thể xuất sắc. Hãy nghĩ đến John Kennedy con, ý tôi là về cơ thể, vậy nên chúng tôi ở đó. Bức ảnh về một cặp đôi tóc vàng, răng trắng, và cơ thể tôi cũng khá đẹp. Nếu nhưng tôi được tự nói về mình, chúng tôi còn có thể làm gì ngoài việc kết hôn? 4 năm sau, chúng tôi không còn kết hôn nữa. Giải phóng mối quan hệ lẫn nhau. Rốt cuộc, chúng tôi chẳng có gì chung ngoài vẻ bề ngoài và tôi thực sự không nghĩ rằng đó là nền tảng tốt cho một cuộc hôn nhân. Bạn thấy sao? Jason muốn có con để chúng tôi trông giống tất cả các cặp đôi Mỹ khác khi anh ta tham gia chiến dịch tranh cử để trở thành nghị sĩ trẻ nhất bang. Chuyện này thực sự, nếu bạn muốn biết, làm tôi cực kỳ cáu tiết, bởi vì trước đó anh ta đã từ chối không chịu có con và giờ đây. Tất cả sự thay đổi đột nhiên đó phải chăng chỉ để thêm điểm vào cái chiến dịch tranh cử? Tôi nói với anh ta hôn mông tôi đi. Không phải là anh ta chưa từng làm thế trước đó, nhưng ngữ cảnh khác nhau. Bạn biết đấy, tôi bị xem như kẻ cướp trong việc dàn xếp vụ ly dị. Có lẽ tôi nên cảm thấy có lỗi. Ý tôi là, đó không phải hoàn toàn là chuyện về quyền bình đẳng để làm như thế. Nên đứng lên bằng chính đôi chân mình, tự mình đạt thành tựu, kiểu vậy kia, và thực tế là tôi tin tất cả những điều đó. Chỉ là tôi muốn khiến Jason phải chịu thiệt, tôi muốn trừng phạt anh ta. Tại sao ư? Bởi vì tôi bắt gặp anh ta hôn em gái út của tôi. Jennifer, vào ngày Tết khi những thành viên khác trong gia đình đang ở trong sào huyệt của mình. Ngủ thiếp vì mệt sau trò chơi ném bóng gỗ. Khi đó Jenny mới 17 tuổi. Cơn giận dữ không làm tôi kém nhanh trí chút nào. Khi tôi thấy họ trong phòng ăn, tôi nhón chân bỏ đi và tìm một trong những cái camera chúng tôi dùng hôm đó để ghi lại sự kiện cho chiến dịch tranh cử của Jason. Gia đình, tổ chức ngày lễ, bu quanh bàn đầy ú các loại bánh kẹo làm nghẽn động mạnh. Chè chén say sưa và xem bóng đá. Anh ta thích chụp những cảnh cả gia đình tôi tụ tập cùng nhau vì gia đình tôi trông hơn gia đình anh ta rất nhiều. Jason sử dụng bất cứ cái gì có thể để thêm vào chiến dịch của mình. Dù sao tôi đã chụp được bức ảnh rất tuyệt về Jason và Jenny với đèn flash và toàn cảnh nên anh ta biết tôi đã túm được gáy anh ta. Anh ta sẽ làm gì? Đuổi theo tôi và túm tôi lại trước mặt cha tôi. Vật tôi xuống để cướp lại cái camera ư, không có chuyện như vậy. Bởi anh ta sẽ phải giải thích và anh ta không thể hy vọng tôi sẽ đứng về phía anh ta trong câu chuyện bịa đặt đó được. Một điều khác nữa là, cha tôi sẽ đá bay anh ta qua TV vì dám động vào một sợi tóc của người cùng tên với ông. Tôi đã nói rằng tôi là đứa con gái yêu thích của cha chưa nhỉ? Vì thế tôi đệ đơn ly dị và Jason cho tôi tất cả những gì tôi đòi hỏi. Chỉ với một điều kiện là tôi phải đưa cho anh ta bức ảnh anh ta và Jenny cùng với phim âm bản của nó. Chắc rồi, tại sao không nhỉ? Cứ như thế tôi không có nhiều hơn một bản copy ấy. Có lẽ Jason nghĩ tôi quá ngu ngốc để nghĩ đến chuyện làm điều đó. Sẽ không hề có lợi nếu đánh giá thấp mức độ bẩn thỉu mà bạn sẽ chơi. Vì lý do này mà tôi thực sự không nghĩ Jason sẽ trở thành một chính trị gia giỏi. Tôi cũng nói với mẹ là Jenny đã để cho Jason hôn nó. Bạn không nghĩ là tôi sẽ để đứa em gái nhỏ hư thân mất nết đâm lén sau lưng tôi thoát tội phải không? Không phải tôi không yêu thương Jenny, nhưng nó là đứa trẻ của gia đình và nó vẫn nghĩ là nó sẽ có bất cứ thứ gì mà nó muốn. Đôi khi cũng phải cho nó thấy khác như vậy. Tôi cũng nhận thấy rằng tên nó có vân, Jenny Mallory, thực tế là Jennifer nhưng nó chưa bao giờ được gọi như thế nên không tính. Tôi không biết có chuyện gì với mấy cái tên có vân nữa nhưng chúng thực sự là tin tồi tệ với tôi. Sự khác biệt là, tôi tha thứ cho Jenny bởi vì nó là máu mủ, còn Jason thì không đời nào tôi tha thứ, vì thế mẹ đã lo trông chừng Jenny. Đứa đã khóc lóc sướt mướt xin lỗi và hứa sẽ làm đứa con gái tốt hoặc ít nhất cũng phải cho thấy sẽ có khẩu vị khá hơn. Và em gái giữa của tôi, Sienna, đứa đang học trường luật, đã lo thương thuyết với Jason. Cái tên Sienna được cho là tên trại đi của Jen. Nhưng theo tôi, cái tên đó có nghĩa thực sự là con cá mập chén người có lúm đồng tiền. Đó là Sienna, với hành động của nữ giới nhà Mallory. Vụ ly dị tiến hành xong xuôi trong một thời gian kỷ lục mà bố còn chưa biết được chính xác tại sao tất cả chúng tôi lại nổi điên với Jason. Không phải là vì ông quan tâm, mà là nếu chúng tôi nổi điên thì ông cũng nổi điên thay cho chúng tôi. Ông không ngọt ngào sao? Tôi nhận được khá nhiều tiền từ vụ dàn xếp ly dị với Jason. Cảm ơn, tôi cũng nhận được chiếc Mercedes mui trần màu đỏ. Há há. Linda thích xe màu đỏ thì phải. Tất nhiên là thế rồi. Nhưng tiền là quan trọng nhất bởi vì những gì tôi đã làm được với nó. Tôi mua một nhà thể dục thể thao, một trung tâm thể dục thẩm mỹ. Cuối cùng thì bạn đồng hành cùng sức khỏe của bạn cơ mà. Và tôi biết tất cả về việc giữ form người. Sienna gợi ý tôi gọi nó là Blair Beautiful Bud nhưng tôi nghĩ nó sẽ hạn chế nhóm khách hàng và có lẽ khiến người ta sẽ bị ấn tượng là tôi đã đi hút mỡ. Mẹ nghĩ ra cái tên Great Bod và tất cả chúng tôi đều thích. Vì thế nó trở thành cái tên mới của Halloran Gym trước đây. Tôi ném một đống tiền vào việc tân trang và trang trí lại. Nhưng khi tôi hoàn thành, nơi này đáng phải hét lên là nơi cao cấp. Những tấm gương bóng loáng, thiết bị là loại tốt nhất trên thị trường. Những phòng tắm, phòng thay đồ, vòi hoa sen được làm lại hoàn toàn. Hai phòng sauna và một bể bơi được xây dựng thêm, cùng với một phòng massage riêng. Thành viên của Great Bod có thể lựa chọn các lớp yoga, aerobics, t-ball hoặc đám đá. Nếu yoga không làm bạn dễ chịu thì bạn có thể làm việc khác bạn thích mà không cần phải rời khỏi tòa nhà này. Tôi cũng quả quyết rằng tất cả nhân viên của tôi đều được đào tạo về CPR. Hô hấp nhân tạo, cấp cứu hồi sức, bởi vì bạn không bao giờ biết được khi nào thì một ông sếp với một cơ thể đã mất dáng với hàm lượng cholesterol cao sẽ đâm đầu vào cái máy tập nhằm làm giảm trọng lượng với nỗ lực lấy lại được dáng vóc thời tuổi teen chỉ trong vòng một đêm để có thể gây ấn tượng với cô thư ký mới của mình. Và đây là kết quả, đau tim vì quá sức, bên cạnh đó, nó cũng là thứ khá ấn tượng trên các bài quảng cáo. Tất cả tiền bạc và khóa đào tạo CPR là rất bõ. Trong vòng một tháng mở cửa, Great Bod đã đạt hiệu quả nhanh chóng. Tôi bán thẻ hội viên theo tháng hoặc theo năm, có khoản giảm giá nếu bạn trả tiền cả năm cho khóa học. Một chiến lược khôn ngoan vì nó sẽ lôi kéo bạn và rồi sau đó hầu hết mọi người sẽ tận dụng hết các thiết bị vì họ không muốn phí phạm tiền của mình, những chiếc ô tô trong bãi đỗ giúp nhận biết thành công. Và, chà, bạn biết họ nói gì về nhận thức rồi đấy. Dù sao, thành công cũng sản sinh như chuột vậy. Thực ra là như thỏ nhưng người Việt mình thì cho rằng chuột mới đẻ lắm. Tôi dùng mình từ đầu tới tận vớ phủ chân, một trong số những loại không bị coi là lạc hậu, nhưng chúng thực sự chưa phải là thứ khá nhất làm đôi chân bạn trông tuyệt hơn. Giày cao gót mới đứng đầu danh sách này, còn vớ phủ chân là lựa chọn gần thứ hai thôi. Tôi dùng cả hai, tất nhiên là không phải đồng thời rồi. Please, Great Bod mở cửa từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Giúp cho tất cả mọi người có thể dễ dàng sắp xếp lịch của mình. Ban đầu, các lớp yoga của tôi vắng teo, chỉ có vài phụ nữ tham gia. Vì thế tôi thuê mấy anh chàng trong đội bóng đại học đẹp trai và được ái mộ tham gia vào lớp yoga một tuần. Vô số các chàng học lớp cử tạ và tê bo, đàn ông đến tận răng, đổ xô vào làm bất cứ thứ gì mà những anh chàng trẻ trung đẹp trai của tôi làm để giữ form người chuẩn và phụ nữ thì hối hả tham gia vào cùng lớp. Với cùng những anh chàng trẻ trung đó. Vừa hết một tuần, lượng thành viên tham gia vào lớp yoga đã tăng lên gấp 4 lần. Đám đàn ông khám phá ra yoga khó nhằn thế nào và lợi ích của nó thế nào nên hầu hết bọn họ đều ở lại. Và vì thế nên phụ nữ cũng vậy. Tôi có cần phải nói là tôi đã tham gia vài lớp học tâm lý hồi đại học không nhỉ? Nên đây là tôi, vài năm sau. 30 tuổi và sở hữu một công việc kinh doanh thành công khiến tôi luôn bận rộn và cũng mang lại nhiều lợi nhuận rất hấp dẫn. Tôi bán chiếc mui trần màu đỏ và mua một cái màu trắng vì tôi muốn hạ thấp mình đi một chút. Chẳng khôn ngoan chút nào khi một người phụ nữ sống một mình lại thu hút được quá nhiều chú ý. Ngoài ra, tôi cũng muốn một chiếc xe mới. Tôi yêu mùi vị đó. Vâng, tôi biết tôi có thể mua một chiếc Ford hay đại loại thế. Nhưng việc tôi lái xe lượn lờ khắp thị trấn trong chiếc mui trần Mercedes mà Jason không thể nào làm vậy vì nó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh tranh cử của anh ta, chẳng khác nào như cái kim đâm vào mông Jason. Anh ta có thể chết vì ghen tị với tôi. Tôi hy vọng thế, dẫu sao tôi cũng không đỗ chiếc Mui Trần ở khu vực bãi đỗ xe công cộng phía trước bởi vì tôi không muốn gây bàn tán om sòm về chiếc xe. Tôi có một khu vực đỗ xe riêng dành cho nhân viên phía sau nhà thể dục. Với lối vào tiện lợi hơn nhiều, chỗ đỗ xe dành riêng cho tôi, khá lớn để những chiếc xe của người khác không lại gần được. Ở ngay phía trước cửa, là người sở hữu cũng có mặt mạnh của nó. Tuy nhiên, là một người chủ tốt bụng, tôi cũng cho dựng những tấm kim loại lớn che kín phía sau nhà thể dục để chúng tôi có thể đậu xe dưới mái che và được che chắn khi chui ra. Chui vào xe, khi trời mưa, tất cả mọi người đều tán thưởng cái mái che đó. Tôi là chủ nhưng tôi không tin tưởng vào việc hống hách với nhân viên của mình. Ngoại trừ chỗ đỗ xe, tôi không đòi hỏi bất cứ đặc quyền nào cả. Tôi nghĩ là việc ký vào phiếu trả lương của họ đã là một mối lợi to lớn rồi. Và tôi đã quản lý tất cả tiền nong và đưa ra tất cả các quyết định cuối cùng. Nhưng tôi cũng trông chừng cho tất cả bọn họ. Chúng tôi có gói bảo hiểm y tế rất tốt, bao gồm cả nha khoa. Tôi trả cho họ tiền công hậu hĩnh, cộng với việc họ được thoải mái nhận dạy lớp học riêng của mình vào ngày nghỉ để có thêm thu nhập. Và tôi cho họ rất nhiều kỳ nghỉ. Vì lý do này, tôi không phải thay thế nhân viên nhiều lắm. Một số thay đổi không tránh được bởi vì cuộc sống thay đổi và người ta chuyển đi. Những thứ kiểu đó, nhưng hiếm khi nhân viên của tôi bỏ việc để làm một công việc khác trong vùng. Giữ chân nhân viên rất tốt cho việc kinh doanh. Khách hàng thích cảm thấy họ quen biết giáo viên và người huấn luyện. Thời gian đóng cửa là 9 giờ tối và tôi thường ở lại khóa cửa để nhân viên của tôi có thể về nhà với gia đình hoặc tham gia cuộc sống xã hội hay bất cứ điều gì khác. Đừng cho rằng điều đó nghĩa là tôi không có cuộc sống xã hội. Thực sự là giờ tôi không còn hẹn hò nhiều như ngày vừa mới ly dị. Nhưng GreatBot chiếm nhiều thời gian của tôi và nó cũng quan trọng với tôi nên tôi chăm lo cho công việc của mình. Tôi có ý tưởng sáng tạo mới cho việc hò hẹn của mình. Chúng tôi sẽ đi ăn trưa. Điều đó rất tốt nếu như anh chàng đó hóa ra không tuyệt như tôi hy vọng bởi vì bữa trưa thì chỉ có hạn. Bạn gặp gỡ, bạn ăn, bạn rời đi, nhờ vậy mà nếu tôi không khoái buổi hẹn hò đó, tôi sẽ không phải né tránh anh ta hay nghĩ ra lý do xin thứ lỗi không thỏa đáng vì không thể mời anh ta vào nhà. Bữa trưa có vai trò rất tốt. Sự sáng suốt trong hẹn hò, nếu tôi thích anh ta thì sẽ có nhiều tùy chọn mở ra sau đó. Chẳng hạn như một cuộc hẹn hò thực sự sau giờ làm hoặc vào chủ nhật khi GreatBot đóng cửa. Dù sao, vào một đêm, tôi đã nói rằng tôi từng chứng kiến một vụ giết người. Phải không nhỉ, tôi khóa cửa như mọi khi, muộn một chút vì tôi đang tiếp tục luyện tập các kỹ xảo. Bạn không bao giờ biết được khi nào bạn cần thực hiện cú backflip đâu. Tôi luyện tập đến khi mướt mồ hôi. Vì thế tôi tắm và gội đầu trước khi vớ lấy đống đồ của mình và tiến về phía cửa cho nhân viên. Tôi tắt đèn rồi mở cửa và bước ra ngoài mái che. Ôi chờ đã, tôi đi hơi quá rồi. Tôi chưa nói về Nicole. Nicole Goodwin gọi tôi là Nikki là cái gai của tôi. Cô ta gia nhập GreatBot khoảng một năm trước và lập tức khiến tôi phát điên mặc dù mất 2 tháng tôi mới nhận thấy. Nicole là một trong những người có giọng nói nhẹ như hơi thở khiến ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ cũng phải tan chảy. Điều đó khiến tôi muốn kìm hãm cô ta lại. Có cái quái gì trong giọng nói thì thầm bắt chước Marilyn Monroe lại khiến đàn ông thích thế nhỉ? Một số đàn ông, ít ra là vậy, Nicole cũng quét lên mình sự ngọt ngào giả dối khi cô ta nói chuyện nữa. Thật lạ là những người quanh cô ta vẫn chưa bị làm sao bị bệnh tiểu đường đấy. Ít ra cô ta cũng không làm cái trò lấy tay, xoắn, tóc, nhưng đó là bởi vì tôi không làm thế, trừ phi tôi đang trêu chọc ai đó. Vậy đấy, nhìn chung, tôi chuyên nghiệp hơn, bạn thấy rồi đấy. Cô ta là con mèo bắt chước, và tôi là con mèo mà cô ta bắt chước theo. Đầu tiên là tóc tự nhiên của cô ta chỉ hơi vàng thôi nhưng trong vòng 2 tuần vào GreatBot. Tóc cô ta trở nên vàng óng, uốn thành từng lọn, giống như của tôi. Thực tế là thế, khi đó tôi không thực sự chú ý bởi vì tóc cô ta không dài như tóc tôi nhưng chỉ một thời gian ngắn sau. Khi tất cả những chi tiết nhỏ bắt đầu đâu vào đấy thì tôi nhận ra rằng tóc cô ta có cùng màu với tôi. Rồi cô ta bắt đầu cột tóc đuôi ngựa để khỏi vướng víu khi cô ta tập luyện. Thử đoán xem ai cũng buộc tóc lên khi cô ấy tập luyện nhỉ? Tôi không trang điểm đậm khi làm việc bởi vì nó phí thời gian. Nếu một cô gái nóng bừng mặt đến mức độ nào đó thì lớp trang điểm biết mất. Ngoài ra, da tôi khá đẹp với đôi lông mày và lông mi sậm màu nên tôi không lo lắng về khuôn mặt mộc. Tuy nhiên, tôi thích dùng sữa dưỡng có hạt li ti lấp lánh khiến cho da tôi lung linh huyền ảo. Nicole hỏi tôi dùng loại sữa dưỡng nào và như một kẻ đần độn. Tôi nói cho cô ta biết, ngày hôm sau, da Nicole cũng lung linh như vậy. Bộ đồ tập luyện của cô ta bắt đầu trông giống của tôi. Áo nịt và vớ phủ chân khi tôi tập luyện, với quần yoga sắn lên khi tôi đi xem xét tổng quan các hoạt động tập luyện. Nicole bắt đầu mặc áo nịt ngực và vớ phủ chân, nếu không thì cô ta nhún nhảy quanh quẩn trong cái quần yoga. Và ý của tôi là nhún nhảy, tôi còn không tin là cô ta có áo lót, thật không may, cô ta là một trong những người phụ nữ nên có mấy thứ đấy. Các thành viên nam của tôi thích nói thế, dường như thích cách ăn mặc lố lăng này, nhưng tất cả những cái đưa đẩy đó khiến tôi hoa cả mắt. Nên nếu tôi phải nói chuyện với cô ta, tôi tập trung vào duy trì việc tiếp xúc bằng ánh mắt. Rồi cô ta có một chiếc mui trần màu trắng. Nó không phải là một chiếc Mercedes. Nó là chiếc Mustang nhưng nó vẫn màu trắng và nó là chiếc mui trần. Còn gì rõ ràng hơn nữa mà cô ta có thể tạo ra đây? Có lẽ tôi nên thấy là mình được tâng bốc, nhưng tôi không thấy vậy. Không có vẻ như Nicole thích tôi và sao chép tôi vì ngưỡng mộ. Tôi nghĩ cô ta ghét tôi. Cô ta luôn tạo vẻ ngọt ngào thái quá khi nói chuyện với tôi. Bạn biết không, kiểu, nói, Nicole ồ chị yêu. Đó phải là đôi hoa tai tuyệt nhất đấy. Có nghĩa là tôi muốn nhổ nó ra khỏi tai bà và để lại cái tai máu chảy ròng ròng. Mụ chó cái ạ, một trong những thành viên của trung tâm. Một phụ nữ. Tất nhiên, thậm chí một lần còn nhận xét sau khi nhìn Nicole khệnh khạng bỏ đi. Các bộ phận cơ thể này tương tương, như sau, người phụ nữ đó sẽ xé toạc cổ họng chị, đổ xăng lên người chị, đốt cháy chị và vứt chị vào máng xối rồi quay lại và nhảy nhót trên đống tro tàn của chị khi lửa tắt. Thấy chưa, không phải tôi đặt điều đâu nhé, bởi vì tôi mở cửa tự do. Tôi phải cho phép bất cứ ai muốn tham gia được tham gia. Nhìn chung thì nó cũng chẳng sao. Mặc dù có lẽ tôi nên phân loại những thành viên tóc tai trước. Nhưng có một điều khoản mà tất cả những người tham gia phải chấp nhận là nếu có 3 thành viên khác phàn nàn về hành vi, cách cư xử trong phòng thay đồ hoặc một số lần vi phạm nào đó trong một năm thì người bị phàn nàn sẽ không được tham gia tiếp khi hết hạn làm hội viên. Sớt, là một người chuyên nghiệp, tôi sẽ chẳng đá đít Nicole đi chỉ bởi vì cô ta làm tôi bực mình chết đi được. Nó làm tôi khó chịu nhưng tôi vẫn kiềm chế vì tôi phải là người chuyên nghiệp. Tuy nhiên, là Nicole, cô ta thường xuyên gây khó chịu, lăng mạ, sỉ nhục, hay nói chung là gây bực mình với tất cả những người phụ nữ cô ta giao thiệp trong ngày. Cô ta bày bừa trong khu vực thay đồ và để cho người khác dọn dẹp. Cô ta cạnh khóe người khác khi người ta không có form người chuẩn và chiếm dụng máy tập mặc dù quy định là chỉ được dùng tối đa là 30 phút cho một lần tập, đa phần người ta chỉ than phiền bằng cách chê bai. Nhưng cũng có một số phụ nữ đến nói với tôi với đôi mắt tóe lửa và nhất quyết đòi ghi vào phiếu phàn nàn. Tạ ơn Chúa, Giê-xu, số lời than phiền được ghi lại trong hồ sơ của Nicole đã hơn con số 3 khi thẻ hội viên của cô ta hết hạn và tôi có thể nói với cô ta một cách dịu dàng, tất nhiên là vậy, rằng cô không được gia hạn thẻ hội viên nữa và cô ta nên thu dọn sạch sẽ tủ đựng đồ của mình. Kết quả là một tiếng kêu thét có thể làm cả con bò ở nước bên cạnh sợ hãi. Cô ta chửi tôi là chó cái, đĩ điếm, con đàn bà dâm đãng và đó mới chỉ là khởi đầu. tiếng chửi bởi thê thế của cô ta mỗi lúc một to hơn. Chỉ đủ lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi người ở Great Bot và tôi nghĩ cô ta sẽ đánh tôi mất nếu cô ta không biết rằng tôi sung sức hơn cô ta. Và chắc chắn sẽ đánh trả cô ta. Mạnh hơn, cô ta gạt phăng mọi thứ trên bàn. Hai chậu cây, đơn xin gia nhập, hai cái bút bi, xuống sàn nhà và bắn một phát đạn cuối cùng trước khi đi khỏi. Nói rằng sẽ cho luật sư của cô ta liên hệ với tôi. Tốt thôi, bất cứ điều gì, tôi sẽ điều luật sư của tôi kiện cô ta một ngày nào đó. Sienna còn trẻ nhưng nó có thể gây chết người. Và nó không ngại chơi bẩn. Chúng tôi thừa hưởng điều đó từ mẹ. Những người phụ nữ túm tụm xung quanh xem cơn thịnh nộ của Nicole vỗ tay tán thưởng khi cánh cửa đóng lại sau cô ta. Đàn ông thì chỉ đơn thuần tỏ ra ngơ ngác. Tôi vãi đái vì Nicole không dọn dẹp tủ đựng đồ của cô ta nên tôi sẽ phải cho cô ta quay lại một lần nữa để cô ta lấy tất cả những gì thuộc về cô. Tôi nghĩ về chuyện hỏi Sienna về việc tôi có thể đòi Nicole sắp xếp cuộc hẹn để dọn hết những thứ trong tủ để đồ của cô ta và yêu cầu có một cảnh sát làm nhân chứng cô ta đã thu hết đồ và ngăn chặn một cơn thịnh nộ khác hay không. Thời gian còn lại trong ngày trôi qua trong sự rực rỡ huy hoàng. Tôi đã thoát khỏi Nicole. Tôi thậm chí chả buồn quan tâm đến việc dọn dẹp cái đống bừa bộn cô ta gây ra bởi vì cô ta đã đi rồi. Đi rồi, đi rồi, ok, đó là những gì về Nicole. Để tôi quay lại với cái đêm tôi ở cửa vào phía sau. Vân vân và vân vân, ánh đèn đường ở góc chiếu sáng khu vực đỗ xe nhưng bóng tối vẫn sâu thẳm. Mưa phùn rơi đều đều làm tôi lẩm nhẩm chửi thề bởi vì con đường chết dẫm sẽ làm bẩn xe tôi và màn đêm bao phủ sương mù. Mưa và sương mù chẳng phải là một sự kết hợp hoàn hảo gì. Tạ ơn Chúa, tôi không làm tóc xoăn nên tôi chả phải phiền lòng vì những sợi tóc xoăn tít trong những trường hợp kiểu thế này. Nếu bạn đã từng có cơ hội trở thành nhân chứng cho một sự kiện vô cùng đáng giá, ít ra bạn cũng muốn trông mình ở tình trạng tốt nhất. Tôi khóa cửa và quay ngang trước khi tôi nhận ra chiếc xe ở góc sau của khu đỗ xe. Nó là một chiếc Mustang màu trắng. Nicole đang chờ tôi. Chết tiệt thật, dây thần kinh báo động của tôi rung lên ngay lập tức. Báo động làm tôi mệt mỏi. Thì trước đó cô ta đã trở nên hung dữ mà. Tôi lùi lại dí lưng vào tường để cô ta không thể tóm lấy tôi từ đằng sau. Tôi nhìn theo tất cả các hướng, cho rằng cô ta sẽ tiến đến phía tôi từ trong bóng tối nhưng không có gì xảy ra hết và tôi lại nhìn chiếc Mustang. Tự hỏi liệu có phải cô ta đang ngồi trong đó và chờ tôi không? Cô ta sẽ làm gì? Bám theo tôi ư, hay cố gắng đuổi bắt tôi trên đường? Tiến đến ngang xe tôi và bắn tôi vài phát đạn. Đối với cô ta, tôi không thể nói trước điều gì. Mưa và sương mù khiến khó có thể nói được có ai ngồi trong chiếc Mustang không. Nhưng rồi tôi nhận thấy có bóng người ở phía bên kia chiếc xe. Và tôi nhìn thấy một mái tóc vàng hoe. Tôi thò vào túi lấy chiếc điện thoại và bật lên. Nếu cô ta bước đến phía tôi một bước, tôi sẽ gọi 911, rồi cái hình dáng phía bên kia chiếc Mustang bắt đầu động đậy và di chuyển. Một cái bóng to hơn và tối hơn tách ra khỏi Nicole. Trời đất, ôi, quỷ thật, cô ta đưa người đến để đánh tôi. Tôi bấm số 9 và số 1 đầu tiên. Một tiếng nổ xé toạc màn đêm làm tôi nhảy dựng lên và ý nghĩ đầu tiên của tôi là sẽ có ánh sáng lóe lên gần đó. Nhưng đó không phải là loại lóe sáng hay làm rung chuyển mặt đất. Rồi tôi nhận ra âm thanh đó có lẽ là tiếng súng và tôi có thể là mục tiêu. Tôi thét lên vì hoảng loạn khi tôi ngã cả bốn vó xuống sau chiếc xe. Thực tế là tôi đang cố hét nhưng tất cả những gì phát ra chỉ như tiếng của Minnie Mouse khiến tôi sẽ phải xấu hổ nếu tôi không phải đang trong trạng thái sợ gần chết. Nicole không nhờ đến cơ bắp. Cô ta nhờ một kẻ giết mướn. Tôi làm rơi điện thoại và trong bóng tối, tôi không thể nhìn thấy nó. Chẳng ích gì nếu tôi cố gắng nhìn ngó xung quanh khi tôi thực sự không thể mất thời gian tìm điện thoại. Tôi bắt đầu khua tay trên nền để cố gắng định vị nó. Ôi, cứt thật, sẽ ra sao nếu kẻ giết mướn kia đến đây để xem hắn đã bắn chúng tôi ngay phát đầu tiên chưa? Ý tôi là, tôi đã ngã xuống đất nên nghĩ rằng tôi bị bắn trúng là hoàn toàn có lý. Tôi có nên ép bẹp dí mình xuống và giả vờ chết không nhỉ? Trườn dưới chiếc xe, cố gắng quay lại tòa nhà và khóa cửa lại. Tôi nghe tiếng động cơ khởi động và nhìn lên khi chiếc xe bốn chỗ từ từ đi lên con đường hẹp và khuất khỏi tầm nhìn dọc theo tòa nhà. Tôi nghe nó chậm lại và dừng ở chỗ giao với con đường bốn làn. Parker, ở phía trước rồi hoàn toàn hòa dần vào dòng xe cộ. Đó có phải kẻ giết mướn không nhỉ? Nếu có ai đó khác ở khu đỗ xe, chắc hẳn anh ấy hoặc cô ấy đã nghe thấy tiếng súng và không lái xe đi bình thản như thế. Chỉ có kẻ bắn người mới lái xe bình thản như vậy. Đúng không? Bất cứ ai khác cũng sẽ chẳng dám đi khỏi đây. Như tôi đang liều lĩnh muốn vậy. Chắc là Nicole đã nghĩ ra lý do đáng xấu hổ để thuê tên giết mướn đó. Hắn còn chẳng thèm kiểm tra xem chắc chắn tôi đã chết chưa. Nhưng nếu gã giết mướn có bỏ đi chăng nữa thì Nicole đâu? Tôi chờ đợi và nghe ngóng nhưng chẳng có tiếng bước chân hay âm thanh chiếc Mustang khởi động gì cả. Tôi nằm ép bụng xuống và len lén nhìn qua một trong những bánh xe trước của tôi. Chiếc Mustang trắng vẫn đỗ ở bãi đỗ xe nhưng không hề có dấu hiệu gì của Nicole cả. Cũng không có ai đi ngang qua chạy vào kiểm tra tiếng súng hay xem có ai bị thương hay không. Great Bot nằm ở một quận khá tốt với những cửa hiệu nhỏ và nhà hàng gần đó. Nhưng không có nhà dân, các cửa hiệu và nhà hàng cung cấp thực phẩm cho hầu hết các công sở quanh đây vì thế tất cả các nhà hàng đều đóng cửa vào 6 giờ. Các cửa hiệu cũng không mở cửa sau đó. Nếu có ai đó rời khỏi Great Bot muộn hơn và muốn ăn sandwich thì nơi gần nhất cũng cách khoảng 5 tòa nhà. Cho đến bây giờ, tôi chưa từng nhận ra khu vực đỗ xe của nhân viên đơn độc thế nào vào giờ đóng cửa. Không ai khác nghe thấy tiếng súng. Chỉ mình tôi có hai lựa chọn. Chìa khóa xe tôi ở trong ví. Tôi có hai chùm chìa khóa bởi vì số chìa khóa tôi cần cho nhà thể dục này làm chùm chìa khóa quá cồng kềnh khi tôi đi làm mấy việc lặt vặt hoặc mua sắm. Tôi có thể lấy chìa khóa xe không chậm trễ. Mở khóa xe bằng điều khiển từ xa và nhảy vào trước khi Nicole có thể nhìn thấy tôi. Trừ vì cô ta đứng ngay ở bên kia xe của tôi. Tôi không biết được cô ta nghĩ gì, nhưng điều gì cũng có thể. Nhưng chiếc xe, đặc biệt là chiếc mui chân, không đủ để giữ khoảng cách với con mèo bắt chước bị thần kinh ấy. Sẽ ra sao nếu cô ta có một khẩu súng, tấm mui mềm không ngăn được đạn? Lựa chọn khác là moi chùm chìa khóa to của nhà thể dục ra khỏi túi. Cảm nhận tìm chiếc chìa khóa cửa, mở khóa rồi chui vào trong. Việc này mất thời gian hơn nhưng tôi sẽ an toàn hơn nhiều đằng sau cánh cửa đã khóa. Tôi nghĩ tôi còn lựa chọn thứ ba. Tôi sẽ tìm kiếm Nicole và cố gắng nhảy bổ vào cô ta. Tôi có thể nếu tôi biết chắc chắn cô ta không có súng. Mặc dù vậy, tôi không biết chắc, nên chẳng có cách nào chơi trò anh hùng cả. Tôi có mái tóc vàng hoe nhưng tôi không ngu. Ngoài ra, đánh nhau cũng làm gãy ít nhất hai cái móng tay của tôi. Nhất định thế, vì thế tôi khua khoáng túi cho đến khi thấy những chiếc chìa khóa của mình. Chùm chìa khóa có cái gì đó ở giữa giữ mấy cái chìa không bị trượt lung tung để chúng luôn luôn theo đúng thứ tự. Chìa khóa cửa là cái đầu tiên bên trái. Tôi tách nó ra, rồi, ngồi thấp người, bước đi như vịt ngược trở lại cửa. Chuyển động kiểu đó trông thực sự khủng khiếp nhưng đó là cách luyện tập rất tuyệt cho đùi và mông. Không có ai nhảy sổ vào tôi. Không có âm thanh nào ngoại trừ âm thanh xe cộ xa xa trên đường Parker. Và không hiểu vì sao chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc nếu như cô ta gào thét nhảy qua nóc chiếc xe của tôi và lao vào tôi. Không phải là tôi nghĩ Nicole có thể nhảy xa như thế. Trừ phi là kỹ năng thể dục của cô ta rất khá hơn cô ta đã thể hiện, và tôi thì biết thừa là không được như thế. Cô ta chỉ là mẫu người khoa trương thôi. Cô ta còn chẳng thể thực hiện được một cú split, và nếu cô ta có thử làm một cú backflip thì chắc sức nặng của ngực cô ta sẽ làm cô ta ngã đập mặt. Chúa ơi! Tôi ước giá như cô ta thử làm cú backflip một lần. Tay tôi chỉ còn run một chút, hơn một chút một tẹo thôi. Nhưng tôi vẫn có thể mở khóa cửa ngay lần mở đầu tiên. Thực tế là tôi đã bắn qua khe cửa và thực sự. Tôi ước giá mà tôi cho mình có thêm 1 hay 2 inch trống nữa vì tôi đã làm tím tay mình khi va vào rầm cửa. Nhưng rồi tôi cũng đã ở bên trong và tôi đóng sầm cửa lại. Cài then, rồi lui lại để phòng cô ta bắn qua cửa. Tôi luôn để 2 ngọn đèn công suất thấp sáng vào ban đêm nhưng chúng đều ở phía trước. Công tắc đèn ở hành lang sau ở ngay cạnh cửa. Tất nhiên là vậy, và không đời nào tôi đi đến quá gần cửa. Bởi vì tôi không thể nhìn thấy tôi đi đâu nên tôi tiếp tục lần mò dọc theo hành lang. Rồi đến phòng nghỉ và cuối cùng đến cánh cửa thứ 3. Đó là văn phòng tôi. Tôi cảm thấy như cầu thủ bóng chày chạy về đến đĩa nhà. An toàn, bây giờ giữa tôi và ả chó cái là những bức tường và cánh cửa đã khóa. Tôi đứng dậy và bật đèn trần rồi nhặt điện thoại lên. Giận dữ bấm số 911. Nếu cô ta nghĩ rằng tôi không khiến cô ta bị bắt vì điều này. Cô ta đã hoàn toàn đánh giá thấp mức độ giận dữ của tôi rồi. Cách chương.